Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, trên mặt trăng khách quý khu. Căn bản không biết hôn mê bao lâu, Diệp Vô Thường mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là xa lạ kim loại trần nhà. Loại kia phát ra từ linh hồn đau nhức để Diệp Vô Thường không nhịn được chu lên. A, Diệp Vô Thường nắm chặt song quyền đang run rẩy. Phàm là còn sở hữu dị năng mang theo, một cây số bên trong hết thảy đều đã sớm bị ép thành mảnh vỡ. A, a, a, đi chết, đi chết, đi chết. Diệp Vô Thường liều mạng đấm giường chiếu, lại không làm nên chuyện gì. Ngươi náo đủ sao? Bệnh này giường sử dụng hợp kim titan chế tạo, ngươi nếu có thể dùng man lực nện xấu, vậy liền thật sự là ngưu bước. Ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, cái lệ bình tĩnh kể rõ. Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Diệp Vô Thường không hy vọng mình loại này bộ dáng như đưa đám bị người trông thấy. Bởi vì boss cảm thấy ngươi cần ta trợ giúp. Cái lệ đơn giản sáng tỏ. Ta cần chính là một cái bịt kín địa động, tự giam mình ở bên trong, thẳng đến ta vượt qua tích xúc năng lượng kỳ. Diệp Vô Thường hiện tại ai cũng không muốn nhìn thấy, càng không muốn bị người nhìn thấy mình như thế mềm yếu vô lực bộ dáng. Ngươi khôi phục tốc độ rất nhanh, tích xúc năng lượng kỳ sẽ không vây khốn ngươi quá lâu. Nhưng có một vấn đề là, dù là khôi phục, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ cũng là không có cách nào đánh bại Trương Lam. Ngươi tích xúc nhiều năm như vậy, 72 đầu dị năng hạn chế khí đã toàn bộ hao hết. Nghĩ khôi phục lại cùng Trương Lam giao thủ trước trạng thái, cần đợi thêm 20 năm. Nhưng mặc kệ là thế giới này, vẫn là Trương Lam, cũng không thể chờ lâu như vậy. Cái lệ đem hiện trạng nói ra. Như vậy ngươi muốn làm gì? Đem ta cải tạo thành long như thế quái vật, vẫn là trực tiếp giết ta? Diệp Vô Thường đối hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Ta chuẩn bị cái này. Cái lệ đem một chi màu đỏ pha lê tinh thể bình đặt ở Diệp Vô Thường đầu. Dường, đây là ta thông qua tâm hạch mảnh vỡ lấy ra huyết thanh. Từ gen học góc độ bên trên đã bỏ đi chỗ có khả năng dẫn đến cái chết không tốt gen. Chỉ cần khẩu phục, nó sẽ nhanh chóng cải tạo ngươi mỗi một tế bào, gây dựng lại ngươi gen. Ngươi sẽ không có siêu nhân lực lượng, cũng không có khả năng con mắt thả ra X quang xạ tuyến. Ngươi duy nhất có thể làm được là, giống như long, có trực tiếp thôn phệ thần thạch bụi bặm năng lực, đem nó chuyển hóa vì dị năng của mình. Trên lý luận, chỉ cần có đầy đủ nhiều thần thạch bụi bặm, liền có thể vô địch. Vì cái gì không tại ta lúc hôn mê trực tiếp tiêm vào? Diệp Vô Thường hiếu kỳ nói. Bởi vì nghĩ bảo hoàn toàn không có tác dụng phụ kia là chuyện không thể nào. Gen biến dị cần ngươi từ trên bản chất cam tâm tình nguyện tiếp nhận mới có thể hoàn thành. Nếu như ngươi hơi có chút kháng cự đều có thể dẫn đến thất bại. Ngươi là một cái rất không tệ thiên cấp bán thần tộc chiến sĩ. Cứ như vậy không minh bạch ở ra dám. Ta không cam tâm. Cái lệ cũng là ngay thẳng. Nếu như ta uống, không có hoàn thành biến dị sẽ như thế nào? Diệp Vô Thường nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới tác dụng phụ. Ngươi gặp qua sen kia bán thần tộc kẻ hủy diệt cuối cùng bộ dáng a? Hắn khống chế không nổi mình tế bào biến dị, đã mất đi đối với bản thân trói buộc, cuối cùng biến thành quái vật. Đây mới là thảm nhất hạ trang. Cái lệ không chút nào giấu giếm, nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Uống hay không tùy ngươi. Cổ Hiên đại nhân gần nhất tâm tình đặc biệt tốt. Lần đầu tiên tại ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ tình huống dưới cũng liên tục cường điệu. Mặc kệ ngươi còn có hay không dùng, đều phải chiếu cố ngươi nửa đời sau. Đi con đường nào, đều là chính Diệp Vô Thường ý nguyện. Nhìn xem kia đặt ở đầu giường bình máu nhỏ, Diệp Vô Thường nhớ tới lại là cuối cùng quỳ đứng ở Trương Lam trước mặt chỗ nhìn thấy gương mặt kia. Tất cả do dự cùng lo lắng đều vung chi mà đi. Diệp Vô Thường cầm lên trên mặt bàn bình máu nhỏ, trực tiếp tràn vào trong cổ họng. Loại kia giống như hỏa thiêu cảm giác, tựa như nuốt chính là nham tương. Diệp Vô Thường lập tức liền không thể nói chuyện, từ trên giường lăn lộn đến trên mặt đất, toàn thân của hắn cổ động lên bọng máu, nổ bể ra đến, lại hoàn nguyên, lại nổ bể ra đến. Một thân bệnh nhân phục trong khoảnh khắc đã toàn bộ biến thành huyết hồng. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Mụ mụ, ngươi quá tàn nhẫn. Chờ ở ngoài cửa Long nhẹ giọng nói. Tâm hạch mảnh vỡ huyết thanh lây nhiễm đau đớn, chỉ số mục tiêu xác định vì 30. Ngươi làm thí nghiệm số liệu bên trong, không có sinh vật có thể tiếp nhận loại này đau nhức. Ngươi nên nói với Diệp Vô Thường. Nói cũng không có ý nghĩa. Hắn không lại bởi vì sợ đau liền không đi làm chiến sĩ. Nếu như hắn còn giấu trong lòng đối Trương Lam hận ý, ta tin tưởng hắn có thể gắng gượng qua loại này đau đớn. Cái Lệ mỉm cười vuốt ve một chút Long đầu. Cấp 10 cảm giác đau vì khó sinh. Cấp 30, đại khái tương đương mang thai 8 bào thai còn từng tái cũng khó khăn sinh ra trạng thái. Cảm tạ mụ mụ trực tiếp làm cho ta giải phẫu ghép tim. Không phải loại thống khổ này, ta vẫn là trực tiếp chết ở trong máng nuôi cấy tốt. Long bán manh dắt mụ mụ tay. Tốt, đi thôi, boss còn đang chờ chúng ta. Nói là có công việc bàn giao cho chúng ta. Long ngươi nghe cho kỹ, về sau cũng không tiếp tục hứa phát sinh ngươi đột nhiên biến mất không để ý tới mụ mụ sự tình. Cái Lệ nói nửa ngồi xổm ở Long trước mặt. Mụ mụ, ta đã biết, Long đáp ứng ngươi, về sau sẽ không còn để mụ mụ lo lắng. Dù là thế giới hủy diệt, ta cũng nhất định sẽ thủ hộ tại bên người của mẹ. Nghe mẹ lời nói, Long dùng tay nhỏ nâng lên Cái Lệ gương mặt bảo đảm nói. Đây mới là mụ mụ bé ngoan. Đi thôi, tiếp xuống chính là chúng ta sân khấu. Cái Lệ lòng tin tràn đầy, phảng phất sắp ôm một thời đại mới. Bọn hắn đi tới chủ tịch khu làm việc, kim loại đại môn tự động co vào mở ra, lung lay ly rượu đỏ. Cổ Hiên đang ngồi ở mặt hướng to lớn cửa sổ sát đất trên ghế salon, thuận cửa sổ nhìn ra ngoài, vậy mà có thể trông thấy kia tựa như chân châu đen sáng tỏ địa cầu, còn có bao khỏa ở địa cầu bên ngoài thượng đế chiếc nhẫn. Không sai, kỳ thật Cổ Hiên còn có bộ đội của hắn cho tới bây giờ liền không có rời xa, mà là đi tới thân ở mặt trăng trụ sở bí mật. Nơi này tại Bá Vương tập đoàn quá khứ 30 năm kinh doanh dưới, sớm đã sửa chữa tựa như một tòa pháo đài dưới đất thành thị. Có hoàn mỹ khu sinh hoạt, nghiên cứu phát minh khu, dã luyện khu, quy mô thậm chí vượt qua Bá Vương tập đoàn thủ phủ đế đô. Cổ Hiên xưng hô nơi này vì khách quý khu, là lấy thần thị giác nhìn xuống hết thảy sân khấu, biết chỗ này công trình sư nhóm đời này đều bị hạn ổn định ở khách quý khu. Cho dù chết cũng không thể về nhà, mà biết cái này địa phương bí mật người, tại Cổ Hiên thời điểm ra đi cũng đã bị giết hết. Đây mới là Cổ Hiên có thể an tĩnh dựa vào ở trên ghế salon uống rượu đỏ nguyên nhân. Boss, chúng ta tới. Cái Lệ cúi đầu gửi lời chào, nhưng lòng lại bất vi sở động. Diệp Vô Thường thế nào? Cổ Hiên không quay đầu lại, nhẹ nếm thử một miếng rượu đỏ trong ly. Hắn đã tỉnh, ta đem chuẩn bị xong lễ vật để lại cho hắn. Cái Lệ chi tiết báo cáo. Hắn uống sao? Tính toán coi như ta không có hỏi. Cổ Hiên cười cười. Rốt cuộc Diệp Vô Thường là tuyệt sẽ không bỏ qua cho Trương Lam chiến sĩ. Cỡ nào vất vả biến dị quá trình, hắn cũng sẽ không lùi bước. Cực kỳ tốt, chúng ta đã an định xuống tới. Thế giới thế cục cũng cùng ta mong muốn đồng dạng. Trương Lam thay thế vị trí của ta, biến thành thế giới bá chủ. Vội vã không nén nổi thượng vị bức bách mấy phương chủ tịch ủng hộ hắn kế hoạch. Cái gì lại thầy ánh mặt trời hội yêu thích? Cũng chỉ là hắn mong muốn đơn phương thôi. Boss tính được chuẩn xác. Lúc trước không phải ngài chủ động nhường ra vị trí, hắn hiện tại chẳng phải là cái gì. Cái Lệ nịnh nọt, hắn coi là vị trí của ta có tốt như vậy ngồi sao? Không, có quá nhiều phương pháp có thể để ngươi sống không bằng chết. Thật chờ mong nhìn ngươi tiếp xuống biểu diễn, ngươi sẽ bị đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Trải nghiệm người nói đáng sợ hạ tràng. Cổ Hiên uống một hơi cạn sạch. Mà các ngươi, ta cần muốn các ngươi đi làm một chuyện khác. Boss cứ việc phân phó. Cái Lệ xin đợi đã lâu. Cho ta đi trên địa cầu. Đem Thái U Tâm Hạch tìm cho ta ra. Cổ Hiên bắt đầu động thủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.